Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. Bành trướng Clea, thành công bằng vào ta giám thị chính ta, tao thao tác lừa gạt Omoi vài ngày. Lấy tới về sau, Kurotaro báo cáo công tác thời điểm thậm chí không có Omoi cái này ở giữa thương. Hắn có thể trực tiếp cùng Senato liên hệ. Senato cũng rất xem trọng hắn báo cáo nội dung. Đang nhìn qua hắn truyền tới ảnh chụp lúc cùng tán thưởng, cũng nói thẳng nhiệm vụ lần này kết thúc chắc chắn giúp Kurotaku hướng tổng soái đại nhân tranh công. Dù sao bánh vẽ lên đại nhất đống, mục đích cuối cùng nhất đều là để Kurotaku nhìn chằm chằm chính hắn. Mà lại tốt nhất là giống mấy ngày nay, chơi ảnh chụp cho Senato nhìn. Kỳ thật Senato cũng rất tò mò hắn đến tột cùng là như thế nào có thể tại Agate Village tùy tiện chụp ảnh, như thế nào làm được. Nói thẳng chính mình là phong cảnh quay phim sư không phải tốt sao? Có Logan trưởng lão bảo đảm, chụp mấy tấm hình thế nào? Bất quá Kurotaku cũng không có tại Agate Village đợi bao lâu. Một tuần lễ không đến một điểm liền đi đối chiến sơn. Đối chiến sơn giảng cứu chính là khu vực liên tục khiêu chiến. Chỉ có đột phá một cái khu vực lúc mới có thể lựa chọn tạm dừng. Nửa đường rời khỏi, vô luận người khiêu chiến đến khu vực bên trong người thứ mấy. Trước mắt khu vực đều tính khiêu chiến thất bại. Đến từ trước mắt khu vực cái thứ nhất lại bắt đầu lại từ đầu. Đương nhiên khiêu chiến không phải nói không có hồi báo. Đối chiến sơn bên trên có một loại tên là PT điểm phiếu hối đoái. PT điểm có thể hối đoái rất nhiều đồ vật, tỉ như berry, kỳ quái tảng đá, trainer Pokemon độc nhất vô nhị bí cấp, học được chiêu thức kỹ xảo quyển trục thậm chí Pokemon đều là có thể được. Mỗi đột phá một cái khu vực, liền có thể thu hoạch được khác biệt trình độ PT điểm. Khu vực càng cao PT điểm càng nhiều, cho phép lặp lại khiêu chiến, nhưng cấm chỉ không kiêng nể gì cả phía trước mấy cái khu vực soát PT điểm. Người vi phạm trực tiếp tịch thu góp nhặt toàn bộ, như vậy như thế nào chuyện đương nhiên soát PT điểm đây? Người kẹt tại khu vực nào, liền lặp lại khiêu chiến trước một cái khu vực, dạng này liền sẽ không bị người làm là soát điểm. Đương nhiên dù vậy, người cũng không thể đánh quá nhiều lần. Một cái khu vực đánh như vậy 5-6 lần ai cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng nếu như ngươi đánh 180 lần, không có ý tứ, không có khả năng. Aura liên minh không có nhiều như vậy tài nguyên. Trong trò chơi đối chiến sơn khiêu chiến thiết lập liền không có phức tạp như vậy. Còn có thể lặp lại khiêu chiến soát đồ vật. Đi vào đối chiến sơn đại sảnh, nơi này hết thảy có hai con đường. Một đầu là tiến về đối chiến sơn đỉnh núi, Aura liên minh địa điểm thẳng tới đường. Bên trong có thang máy cùng xe sẽ đem ngươi đưa lên. Một con đường khác chính là khiêu chiến đối chiến sơn con đường. Rẽ đông quẹo tây vây quanh toàn bộ đối chiến sơn thành lập từng cái to lớn hình tròn kim loại bình. Đài, lại không cùng khu vực ở vào đại sơn khác biệt khu vực. Tỉ như trước ba cái khu vực chỗ hẻm núi, khu vực thứ 4 đến khu vực thứ 6 chỗ chân núi, cùng với khu vực thứ 6 đến khu vực thứ 9 chỗ đám mây phía trên sườn núi, cùng với khu vực thứ 10 cùng đối chiến sơn đại sư chỗ đỉnh núi. Nghe có chút phiền phức, nhưng nó vốn cũng không phải là vì để cho ngươi một ngày liền khiêu chiến xong mà tồn tại. Kurotaku bắt đầu leo núi trước liên hệ Senato, bảo hắn biết bị giám thị Kurotaku muốn bắt đầu leo núi. Senato cho hắn một cái chú ý ẩn nấp củng cố lên ta xem trọng ngươi mệnh lệnh. Cho nên nói như thế tín nhiệm mới gia nhập thành viên thật được chứ. Khó trách sẽ bị Michael cái này tiểu thí hài làm cho đổ. Một tay bài tốt đánh cho nát như không phải là không có nguyên nhân nha. Đi vào trước đài, bắt đầu xin khiêu chiến đối chiến sơn. Đây là ngài thẻ căn cước, xin ngài lấy được. Nhân viên tiếp tân cười đưa cho Kurotaku một cái thẻ. tấm thẻ cùng thẻ ngân hàng, nội hàm chip, có thể kết nối máy tính. Trong ghi chép PT điểm, Kurotaku mỗi đột phá một cái khu vực, liền có thể đi khu vực cùng khu vực ở giữa nghỉ ngơi phòng đăng ký PT điểm. Tới khiêu chiến đối chiến Sơn Trainer không phải số ít, dù sao PT điểm có thể hối đoái đồ vật rất nhiều rất quý giá. Coi như mình không dùng được cầm đi cho bán cũng là một bút con số không nhỏ. Nhưng bởi vì khiêu chiến số lần hạn chế, dẫn đến khiêu chiến đối chiến Sơn không cách nào trở thành bọn hắn dựa vào mưu sinh chức nghiệp. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên đến thôi. Nếu đối chiến Sơn có thể không hạn số lần khiêu chiến lời nói, như vậy chỉ sợ Aura địa khu trainer sẽ lấy bao nhiêu số lượng tăng trưởng. Aura địa khu vốn là ít người, đi hết làm trainer không làm sản xuất, như thế nào mậu dịch như thế nào phát triển a? Xuyên qua ban đầu cửa lớn, đặt chân kết quả hành lang, ôm nhìn xem chính mình trước mắt cực hạn là mấy tầng. Tiện thể giúp Ran bọn chúng thăng một chút cấp ý nghĩ. Kurotaku đi tới khu vực 1, thấy được hắn thứ đầu tiên đối thủ. Sân đối chiến là xây dựng ở hẻm núi trên vách đá lơ lửng to lớn hình tròn sân đối chiến. Một mực cố định tại trên vách đá. Nghe nói hoàn toàn có thể tiếp nhận vạn tấn trở lên lực trùng kích mà bình yên vô sự. Đám trainer Pokemon hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng bất luận cái gì chiêu thức. Vạn tấn khái niệm gì? Cái này cùng những chiêu thức kia tên có nói ngoa hiểm nghi mega kick. Cú đá triệu cân, cùng Ngegapan, cú đấm triệu cân, là không đồng dạng, muốn chế tạo vạn tấn trở lên lực trùng kích. Chí ít cũng phải là 85 cấp thậm chí trở lên Pokemon mới có thể làm đến sự tình. Thậm chí cao hơn, dù là Mega Garchomp, trước mắt cũng xa xa làm không được như thế khoa trương sự tình. Không hổ là hắc khoa kỹ địa khu, cùng trong trò chơi đi lên liền có thể đánh, lại địa phương không lớn tình huống khác biệt. Trong hiện thực những thứ này khiêu chiến bình đài vẫn là rất lớn. Còn có ghế quan chiến, tại Kurotaku trước đó có người đã đi lên đánh, cho nên hắn chỉ có thể ở đợi chiến khu chờ lấy. Sau 10 phút, cuối cùng đến phiên hắn, 1 phút đồng hồ sau, hắn yên lặng hướng xuống cái bình đài đi. Binh quý thần tốc, khu vực 1 trainer Pokemon năng lượng đẳng cấp phổ biến thấp đến làm cho người giận sôi. Chỉ có mười mấy cấp. Nhắm mắt lại đều có thể đánh tới. Khu vực 3 cùng khu vực 4 cũng thế. 20 cấp ra mặt không đến 30 cấp Pokemon. Thuộc về gặp mặt trợ giúp Rock Slide. Nham thạch sụp đổ. Đều không cần cái thứ hai cái chủng loại kia. Liền cực thiểu số chống cự Rock thuộc tính lại vật phòng cao. Hoặc là có rắn chắc đặc tính có thể gánh vác. Lưu một điểm tí máu. Người cái này có khi dễ tiểu bằng hữu hiểm nghi a. Umbreon nhìn xem phần lớn bị Tyranita cùng Gengar một chiêu miểu sát thấp khu vực đối thủ. Đối Kurotaku ỷ lớn hiếp nhỏ hành vi có chút khinh thường. Kurotaku nhún vai, bên cạnh là bởi vì điên cuồng cọ kinh nghiệm đẳng cấp tiếp tục tăng lên Ran cùng Sunizo nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ trực tiếp chạy đến cuối cùng mấy cái kia khu vực đi. Nhưng cũng phải bọn hắn chịu mới được. Thi đấu đảo không có đường tắt. Muốn nhanh chóng xuống núi có thể lợi dụng khu nghỉ ngơi ở giữa Abra hoặc là cái khác có thể. Teleport Pokemon, đồng lý, đi lên cũng là như thế. Khu vực 4, cải thiên hoán địa, từ hẻm núi chuyển đến chân núi. Tựa hồ bởi vì hắn lên cao tốc độ quá nhanh, ngăn tại đi vào khu vực 4 người đầu tiên trước mặt lúc, hấp dẫn đến rất nhiều hữu tâm vô tâm người ánh mắt. Đồng thời, một số người cấp tốc đem có quan hệ Kurotaku sự tình báo lên tới đỉnh cao nhất trụ sở liên minh đi. Lên, nhưng cũng không có nhấc lên sóng gió gì, bởi vì tựa như Team Cypher nhận biết Kurotaku. Aura liên minh cao tầng cũng không ít người là nhận biết Kurotaku. Đối với cái này danh khí có phần thịnh người trẻ tuổi, bọn hắn cũng không có gì có thể nói. Đã Kurotaku muốn khiêu chiến đối chiến Sơn liền để hắn khiêu chiến tốt rồi. Thế là, tại trời triệt để đen xuống trước đó, Kurotaku dừng lại tại khu vực 5 cửa chính. Không có tiếp tục khiêu chiến đi, mà là ngừng kéo lên bộ pháp, tiến về nghỉ ngơi phòng. Nói là nghỉ ngơi phòng, kỳ thật nó càng giống là một tòa khá lớn phòng ở. Bên trong có rừng chân cùng Pokemon trị liệu năng lực, ăn cơm mua đồ địa phương cũng có, quy mô cũng không nhỏ, dung nạp hàng ngàn người hoàn toàn là khả năng, nhưng trước mắt ở tại nơi này cái nghỉ ngơi trong phòng. Ngoại trừ nhân viên công tác bên ngoài chỉ có không đến 300 người mà thôi. Lại đại đa số tương đối tuổi trẻ, người kỳ thật cũng không tính ít. Các đại chủ muốn thành thị đều là có sân thi đấu. Sân thi đấu cho ban thưởng kỳ thật cùng đối chiến sơn không có gì sai biệt. Chỉ là cấp bậc biết cao như vậy một chút. Pokemon đối chiến hình thức không đồng dạng mà thôi. Aura địa khu chức nghiệp đám trainer là dựa vào sân thi đấu tới qua sống. Đối chiến sơn ngẫu nhiên đến mấy chuyến. Đổi một chút hy hữu chân quý Pokemon liền tốt. Kurotaku đến. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn không ít người chú ý. Nhưng tuyệt đại đa số người đều chỉ là xem xét hai mắt liền rời đi ánh mắt. Một số nhỏ do dự hai lần. Tựa hồ muốn đi tới cùng Kurotaku trò chuyện chút kết giao bằng hữu. Nhưng Kurotaku không có cho bọn hắn cơ hội. Lúc trước đài nơi đó cầm gian phòng chìa khóa liền quay người rời đi. Phía trước bốn cái khu vực sẽ như thế chi yếu cũng là có chút điểm vượt qua hắn dự liệu. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng chính mình nói ít cũng phải tốn cái 2 ngày mới có thể đến khu vực 5. Không nghĩ tới trời đều không có đen trước bốn cái khu vực liền một đường bay qua. Ban đêm, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng. Ran cái này trong tay Kurotaku sờ soạn gần nửa năm cá gia hỏa. Cuối cùng tại ánh trăng chiếu rọi xuống đạt đến tiến hóa điều kiện. Thân thể phát ra sáng chói lam sắc quang mang. Tiếp lấy phát sinh biến hóa kinh người. Nửa phút đồng hồ sau, nắp nồi dài chân quần tiểu nữ hài nhi biến thành người mặc màu trắng váy ngắn. Màu lam rủ xuống vai tóc cắt ngang trán múa ba lê thiếu nữ. Trên đầu tròn sừng biến thành kẹp tóc. Dáng tươi cười tự tin lại trương dương, thích nhà tương đương, biết mình tiến hóa cơ lia tâm tình thật tốt. Vây quanh Kurotaku bắt đầu xoay quanh vòng, cao hứng cái gì, ngươi sớm nên tiến hóa. Kurotaku chọc cơ lia chán, Ran tiến hóa cơ lia 20 cấp là đủ rồi, chỗ nào dùng dòng dã nửa năm. Thích nhà tương đương, cơ lia đối Kurotaku thẻ lưỡi. Làm theo ý mình tiếp tục vòng quanh Kurotaku khiêu vũ, tựa như nó nguyên hình là múa ba lê thiếu nữ. Kalia trời sinh biết vũ đạo, cũng đặc biệt ưa thích tại sáng sủa sáng sớm khiêu vũ. Nghe nói trainer thường xuyên truyền đạt cho nó sáng sủa cảm xúc. Kalia hội trưởng đến đặc biệt mỹ lệ, mà lại tựa hồ còn có đoán trước tương lai năng lực. Có sao? Không có. Lại là cái nói ngoa giới thiệu, lấy Kalia hiện tại bình quân cấp 4 chiêu thức, đừng nói đoán trước tương lai, liền ngoài ngàn mét xảy ra chuyện gì đều không rõ ràng. Nó hiện tại ý niệm lực phạm vi bao trùm bất quá hơn 50 mét. Không có tác dụng lớn, nhưng tiến hóa dù sao cũng so chưa tiến hóa tốt, teleport khoảng cách cũng kéo dài, chắc hẳn chờ teleport cấp 6 về sau. Liền không cần thường xuyên thay đổi môi giới đi. Thích nhà tương đương, phẳng phất tại khoe khoang lực lượng mới. Kalia dùng sai bâu, niệm lực, thao túng ấm trà cho Kurotaku rót chén trà. Vừa mới đầy, một giọt không nhiều một giọt không ít. Châm trà đồng thời, thao túng Kurotaku thân thể. Khiến cho lơ lửng giữa không trung. Tâm phân nhị dụng. Đây là Psychic thuộc tính Pokemon thiên phú, giống Electivire cùng Lucario, bọn chúng mặc dù sẽ Psychic, tinh thần cường niệm, nhưng lại không cách nào làm được thiên về một bên trà một bên khống chế Kurotaku thân thể. còn có thể chủ động đem chén trà tiến đến Kurotaku bên miệng. Bành trướng, 100% bành trướng. Kurotaku một câu không nói, yên lặng uống trà. Clea thiên phú phi thường tốt, theo nó cùng Zenga còn có Tyranita phối hợp lúc, tương đương nhạy cảm chiến đấu tự giác bên trên liền có thể nhìn ra. Nhưng gia hỏa này chủ quan bên trên không nguyện ý công kích. Tốt như vậy thiên phú chẳng phải là hoang phế. Sớm tối đem nó thành mẫu quan niệm uốn nắn tới. Vừa vặn, nếu như có thể đi xe đầu Pokemon sở nghiên cứu, tình cảnh bên trong hơn phân nửa liền sẽ để cái này chưa thấy qua việc đời tiểu gia hỏa hoài nghi. Nhân sinh đi, để nó rõ ràng tổn thương cùng không làm thương hại cũng là muốn phân người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN